Trời còn là mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang đi về giao đường ngày chủ nhật buồn. Còn ai đóa hoa hồng cài lên tóc mây, ôi đường phố dài lời ru miên mài ngàn năm ru em nồng nàn ru em lòng bàn. Trời còn là mưa, mưa lang thang sợi tóc em bồng trôi nhanh như dòng nước kiền ngày chủ nhật buồn. Còn ai đóa hoa hồng vùi quên trong tay, ôi đường phố dài lời ru miệt mài ngàn năm ru em giận hơn ru em giận hơn. Trời còn là mưa, mưa rơi, mưa rơi từng phiến băng dài đôi nơi tay xuôi, tội buồn em mang đi trong hư vô